Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lễ tinh nghĩ như vậy, nhưng Ngô Mãn lại không cho anh cơ hội này. Khi anh theo bản năng ngẩng đầu muốn đuổi theo môi Ngô Mãn, thì bị Ngô Mãn dùng mu bàn tay cản lại. Anh hôn lên mu bàn tay Ngô Mãn, anh lộ vẻ mặt thất vọng, lại đặt cằm lên vai Ngô Mãn, giống như một con mèo, dùng trán cọ cọ vào má cô, im lặng bày tỏ sự bất mãn vừa rồi của mình. Ngô Mãn khẽ run vai, dậy đi, em đã nói rồi, em sẽ không chịu trách nhiệm. Không cần em chịu trách nhiệm, Tần Lễ Tinh nói mơ hồ. Anh chịu trách nhiệm, nhưng Ngô Mãn vẫn nghe rõ, em cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Tần Lễ Tinh cứ lặp đi lặp lại, anh không phải là người không chịu trách nhiệm. Lần này Ngô Mãn đã hiểu ra, cô cúi đầu nhìn Tần Lễ Tinh hỏi. Có phải anh đang chờ câu này không? Trời đất chứng giám lòng anh hoàn toàn không có ý này. Anh thật sự chỉ là quyết định nhất thời. Ngô Mãn mặc kệ anh là sớm có dự mưu hay là ý nghĩ bất chợt. Cô nghĩ rất rõ ràng, ngoại trừ hai ngày đầu mới cưới Tần Lễ Tinh bị gọi đi công tác. Sau đó hầu như đều ở nhà, hai người còn ngủ chung giường. Có ý nghĩ cũng rất bình thường. Trên hợp đồng cũng không ghi hai người sau khi kết hôn không được làm những chuyện thân mật. Tùy tâm thì được, nhưng trách nhiệm cô không muốn gánh vác. Cảm Tần Lễ Tinh vẫn dính chặt trên vai cô. Thấy Ngô Mãn thực sự không muốn, anh đành tiếc nuối kết thúc. Chỉ có thể chờ lần sau, nhưng cũng không biết lần sau này, khi nào mới đến. Anh thẳng người dậy nói, anh đi tắm đây. Ngô Mãn gật đầu, đi đi, cô nói xong lại quay đầu nhìn tivi. Tần Lễ Tinh đi đến phía sau cô, trong lòng lại không nhịn được thầm nghĩ, không phải nói là có chút hảo cảm với anh sao? Tại sao có thể thờ ơ như vậy? Tần Lễ Tinh rối bời. Người trong cuộc còn lại vẫn bình tĩnh như núi. Anh ngứa răng, rất muốn xem trong đầu Ngô Mãn đang chứa thứ gì. Là gỗ hay là anh? Nhưng anh không cần đoán cũng biết, chắc chắn là gỗ. Ngô Mãn nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm vang lên mới thả lỏng cơ thể. Cô thở dài một hơi, biểu cảm lúc này không giống như vừa rồi bình tĩnh tự chủ, ngược lại có chút buồn bực. Tuy lời nói là như vậy, nhưng sao cô lại không kiềm chế được chứ? Lúc Tần Lễ Tinh nhìn cô thẳng thắn như vậy, quyết định tốt nhất của cô hẳn là đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, nhưng cô lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho anh dựa vào vai mình. Chỉ có thể nói, Tần Lễ Tinh quá hiểu rõ mình có thể dụ dỗ người khác ở điểm nào, rất khó có người từ chối được khuôn mặt đó. Ngô Mãn dựa vào sofa, lần này đã vượt quá giới hạn, cô đoán nếu sau này lại xuất hiện tình huống tương tự, vẫn rất khó từ chối. Ngô Mãn xem xong chương trình tập kỹ, tập tễnh quay về phòng ngủ chính. Lúc này Tần Lễ Tinh đang ở trong phòng thay đồ. Cô vừa vào đã nghe thấy anh đang ngân nga hát, tâm trạng có vẻ rất tốt. Ngô Mãn hơi do dự có nên truyền về phòng ngủ phụ nghỉ ngơi hay không. Bây giờ Trình Mỹ Chân cũng sẽ không đến chỗ họ, khoảng cách giữa hai người hơi xa một chút, có lẽ sẽ không bị cuốn theo như vậy. Nghĩ gì vậy? Tần Lễ Tinh cắt ngang suy nghĩ của cô. Ngô Mãn nhìn sang. Tần Lễ Tinh mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, hai cúc áo trên cùng cổ áo không cài, một tay anh chống lên khung cửa phòng thay đồ, cổ áo tự nhiên mở rộng ra. Nhìn từ góc độ của Ngô Mãn, có thể thấy cơ ngực được tập luyện tốt của Tần Lễ Tinh, anh cứ như vậy thoải mái mở rộng ra, nhìn thấy ánh mắt của Ngô Mãn rơi ở trong cổ áo mình, anh mở miệng cợt nhả nói. Muốn sờ một cái không? Ngô Mãn hít sâu một hơi. Tần Lễ Tinh... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lễ Tinh nhướng mày. Hửm, anh có phải là đã bật công tắc chim công nào đó không? Không đúng, phải nói là xòe đuôi còn to hơn cả chim công. Tần Lễ Tinh ngân nga hai tiếng, anh đi về phía Ngô Mãn. Thật sự không có hứng thú. Ngô Mãn hơi ngẩng đầu. Không phải là không thể thử, một lần 1.000, anh cho em sờ, còn phải đưa tiền cho em. Tần Lễ Tinh suýt nữa thì bật cười. Chồng anh có giống kẻ ngốc như vậy không? Ngô Mãn xoay người, không cho thì thôi, em đi ngủ phòng khách, chỉ là vừa đi được một bước đã bị người ta bế lên. Ngô Mãn nghĩ, thói quen quả là thứ đáng sợ, mới có hôm nay thôi, vậy mà cô đã quen với việc bị Tần Lễ Tinh bế rồi. Cô nhìn khuôn mặt Tần Lễ Tinh hỏi. Chạy cái gì, anh cũng đâu ăn thịt em được. Ánh mắt Ngô Mãn chuyển xuống dưới. Nhìn qua lớp áo hơi mở ra nhìn làn da anh ẩn dưới lớp áo. Cô nghiêm mặt đáp, em sợ mình không kiềm chế được. Ồ, Tần Lễ Tinh nghe lời cô nói. Vậy em cũng ghê gớm đấy. Anh còn học theo câu nói đang thịnh hành trên mạng. nói rõ ràng từng chữ. Em thật là lạnh lùng, Ngô Mãn không nhịn được, bật cười. Tần Lễ Tinh đặt cô lên giường, lại nhìn thoáng qua chân trái cô. Bôi thuốc chưa? Ngô Mãn gật đầu, vừa nãy ở phòng khách đã bôi rồi. Bây giờ thuốc đã khô, trải qua nhiều chuyện nhỏ nhặt, cũng không còn đau lắm, chắc ngày mai là khỏi hẳn. Tần Lễ Tinh rũ chăn đắp lên cho cô. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Anh duỗi người, lúc này đã bình thường trở lại. Anh về phía giường của mình, cũng lên giường, dựa vào đầu giường xem tin nhắn trên điện thoại. Bọn Dư Du nói hôm nay có tuyết rơi, dù anh đi uống rượu, anh không muốn ra ngoài lắm, bên ngoài quá lạnh. Trả lời tin nhắn của Dư Du xong, sớm như vậy anh cũng không ngủ được, liền mở game, quay đầu nhìn Ngô Mãn cũng đang xem điện thoại, chỉ là lúc này vẻ mặt cô có chút buồn bã. Ngô Mãn nhắn tin cho Tề Dực vẫn chưa trả lời, cũng không biết họ đến nơi nào rồi. Sương Thành cách nơi cô từng sống rất xa, với tình trạng hiện tại của Tề Việt cũng không thể đi máy bay, chỉ có thể lái xe về nhà. Một mình Tề Dực, cô vẫn rất lo lắng. Chơi game không? Tần Lễ Tinh lại lên tiếng. Anh gánh em nhé. Ngô Mãn nhắn vài câu lái xe cẩn thận, rồi thoát khỏi khung chat WeChat. Cô nhìn thời gian, bây giờ quả thực còn sớm, cô gật đầu. Được, cô cũng chưa xóa game lần trước, dễ dàng đồng ý như vậy. Tần Lễ Tinh còn hơi không quen, cứ tưởng Ngô Mãn sẽ từ chối anh. Ngô Mãn nhanh chóng đăng nhập vào game, Tần Lễ Tinh mời cô vào chơi cùng. Hai người chơi ba ván, ván nào Ngô Mãn cũng MVP, trong game Tần Lễ Tinh chỉ thiếu nước sách đối phương đến trước mặt cô để cô chém. Nhân vật của Ngô Mãn vẫn đang chờ hồi sinh, anh liếc nhìn người bên cạnh, cô đang tập trung điều khiển nhân vật tung chiêu cuối, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Báo thù cho em rồi. Ngô Mãn cúi đầu nhìn trong game, bên cạnh nhân vật của cô đang nằm hai nhân vật của đối phương, đúng là hai người vừa hạ gục cô. Chỉ là cô sắp hồi sinh rồi, bọn họ mới vừa ngã xuống. Tần Lễ Tinh đắc ý nhìn cô, thế nào, không lừa em chứ? Ngô Mãn gật đầu, trình độ top quốc gia không phải nói chơi. Tần Lễ Tinh lại đắc ý, hai người chơi đến tận 11 giờ rưỡi mới offline, đầu óc Ngô Mãn thả lỏng hơn rất nhiều. Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vén chăn chuẩn bị xuống giường. Tần Lễ Tinh cũng thẳng lưng. Em đi đâu đấy? Ngô Mãn nhìn anh một cái, mấp máy môi. Nhà vệ sinh. Tần Lễ Tinh ồ lên một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh đi lấy chai nước uống, em có uống không? Ngô Mãn suy nghĩ một chút. Cảm ơn. Tần Lễ Tinh cũng xuống giường. Anh không nói hai lời bế Ngô Mãn lên. Ba bước đã đi đến cửa nhà vệ sinh. Nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi mới xoay người đi ra ngoài. Lúc Ngô Mãn đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tần Lễ Tinh đã quay lại. Trên tủ đầu giường của cô có một cốc thủy tinh, bên trong đựng nước nóng. Ngô Mãn thấy Tần Lễ Tinh định đi tới, vội vàng nói. Chỉ mấy bước thôi, em tự đi được. Có người giúp, em còn từ chối, thật là kỳ lạ. Lần này Tần Lễ Tinh không bế cô nữa, mà đưa tay ra cho cô vịn, cùng cô tập tễnh đi về phía giường. Sau khi lên giường, Ngô Mãn bưng cốc nước lên, nước nóng khiến tay cô vừa chạm vào nước lạnh ấm lên một chút. Ngô Mãn uống hai ngụm rồi đặt sang một bên, cô nói. Ngủ thôi, chúc ngủ ngon. Tần Lễ Tinh đưa tay tắt đèn, lúc này chỉ còn đèn ngủ trên tủ đầu giường của anh sáng. Anh cũng chui vào trong chăn, lần này vừa quay đầu, đã đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Ngô Mãn. Anh khựng lại, ném điện thoại lên tủ, đưa tay ra, tiện tay tắt luôn đèn ngủ. Căn phòng lập tức tối đen, chỉ có một chút ánh sáng bên ngoài lọt vào qua khe rèm cửa. Hai người đối mặt nhau trong đêm tối, cuối cùng vẫn là Tần Lễ Tinh lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Nhìn anh làm gì, anh cảm giác Ngô Mãn bên kia động đậy, hình như cô đã tiến lại gần anh hơn một chút. Tần Lễ Tinh nghe thấy tiếng hít thở của cô gần hơn, yết hầu không tự chủ được mà chuyển động, anh khàn giọng nói. Ngô Mãn, lúc này Ngô Mãn mới có phản ứng. Cô ôm lấy anh qua hai lớp chăn. Anh lại cứng đờ không mấy cảm động, Ngô Mãn nói. Tần Lễ Tinh, vừa rồi em rất vui, cảm ơn anh. Cơ thể Tần Lễ Tinh thả lỏng hơn một chút, Ngô Mãn chỉ ôm một lúc rồi buông anh ra, trở về vị trí ban đầu. Chúc ngủ ngon, cô nói. Tần Lễ Tinh đợi một lúc, Ngô Mãn thật sự chỉ đơn thuần nói với anh một câu cảm ơn và chúc ngủ ngon. Anh im lặng nhếch môi, được rồi. Lần đầu tiên nhận thẻ người tốt cũng khá mới mẻ. trong phòng ngủ yên tĩnh lại vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ. Chúc ngủ ngon, 10 giây sau, một giọng nói khác mới đáp lại bằng một tiếng. Chúc ngủ ngon, Ngô Mãn lại nói thêm một lần trong lòng. Ngô Mãn bị bong gân, Tần Lễ Tinh đảm nhận nhiệm vụ đưa đón cô. Ngô Mãn lên lớp trong phòng học, anh ở quán cà phê gần đó đợi cô. Mặc dù Ngô Mãn đã nói không cần phải cố ý đợi cô, nhưng Tần Lễ Tinh lại có vẻ thích thú với việc này. Hôm nay là ngày 28 tháng Chạp, phải về nhà cũ nhà họ Tần. Tần Lễ Tinh muốn lái chiếc xe thể thao màu đen kia, vì vậy đã nói trước với Ngô Mãn, trước tiên sẽ đưa hành lý về nhà, sau đó mới lái xe từ nhà đến đón cô. Ngô Mãn nói cô có thể tự về nhà, chân trái bị bong gân đã hoàn toàn khỏi, vốn dĩ cũng không phải vết thương gì lớn, nhưng Tần Lễ Tinh lại quan tâm hơn cả bản thân cô. Nhưng chuyện này đương nhiên bị Tần Lễ Tinh bác bỏ, anh thậm chí còn không mở miệng, trực tiếp rời đi để lại cho Ngô Mãn một bóng lưng rất ngầu. Chỉ là Ngô Mãn biết, lát nữa anh vẫn sẽ đến đón mình. Ngô Mãn lên lầu, nói ra thì cảm giác này cũng khá mới lạ. Hồi cô học đại học có rất nhiều bạn nam đến đón bạn gái tan học, không ngờ cô đã tốt nghiệp rồi, cũng có thể trải nghiệm cảm giác này một lần. Tuy hai người bọn họ cũng không tính là người yêu, vì là tiết học cuối cùng trước Tết, lần này giáo viên giảng bài lâu hơn một chút, kéo dài gần nửa tiếng mới tan học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mãn hoạt động cổ một chút, chúc thầy giáo năm mới vui vẻ, đi đến chỗ thang máy mới lấy điện thoại ra xem, cũng không biết Tần Lễ Tinh đến chưa. Đợi đến khi mở điện thoại, Ngô Mãn mới phát hiện nửa tiếng trước Tần Lễ Tinh đã nhắn tin cho cô. Hơi tắc đường, em tìm chỗ nào đó đợi anh một lát. Ngô Mãn trả lời, em vừa tan học, anh đến chưa? Tần Lễ Tinh nhanh chóng trả lời tin nhắn, lần này là một tin nhắn thoại, cô nhấn vào màn hình. Giọng nói của Tần Lễ Tinh liền vang lên qua điện thoại trong thang máy. Chắc khoảng 15 phút nữa anh đến, em cứ ngồi ở dưới lầu đi. Dưới lầu có chỗ ngồi, lại còn ấm áp. Ngô Mãn trả lời một tiếng. Được, vừa lúc thang máy cũng xuống đến nơi. Chỉ là hôm nay dưới lầu có mấy bà cụ đang ngồi nói chuyện phiếm. Ngô Mãn suy nghĩ một chút, liền đi ra ngoài. Hôm qua cô nghe Tần Lễ Tinh nói gần đây có một quán cà phê hương vị khá ngon. Dù sao cũng phải đợi Tần Lễ Tinh một lúc, cô mua hai cốc cà phê là vừa. Ngô Mãn nhanh chóng tìm được quán cà phê mà Tần Lễ Tinh nói, vừa hay người cũng không đông lắm. Cô gọi một cốc Americano, rồi lại gọi một cốc theo khẩu vị của Tần Lễ Tinh. Cà phê rất nhanh đã được mang ra, Ngô Mãn nhận lấy cà phê nhìn thời gian. Tần Lễ Tinh sắp đến rồi, cô cũng phải nhanh chóng quay lại mới được. Ngô Mãn thấy sắp đến nơi. Lại nghe thấy có người tức giận quát cô một tiếng. Cô nhíu mày, quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông trông hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là ai. Người đàn ông hùng hổ đi đến trước mặt cô, Ngô Mãn, cuối cùng cũng để tôi tóm được cô rồi. Ngô Mãn lạnh lùng nhìn anh ta, anh là ai, sao cô chỉ mua một cốc cà phê mà cũng gặp phải người ăn nói hàm hồ thế này, cách trương.